Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, thân tình diễn. Tác giả, Lão Tư Kích này đấu thú trường ý tưởng, Lý Thông cũng không có tùy ý mà đến, bởi vì cái này địa phương tầm nhìn trống trải, làm một cái khe núi, nơi này có được toàn vô thủy thành tốt nhất tầm nhìn. Hơn nữa nơi này còn có một cái cực đại ưu thế. Đó chính là cái này địa phương đoạn đường hảo. Khoảng cách vô thủy thành gần chỉ có 10 cây em. 10 cây em đối với người bình thường tới nói, đó chính là một ngày hành trình. Mà đối với người tu chân nhóm tới nói, hắc hắc hắc, đó chính là ngay lập tức tới a. Không riêng gì như thế, chúng ta một phương diện muốn ở chỗ này xây dựng loại này ngắm cảnh đài. Còn có càng thêm quan trọng, đó chính là cá độ nghiệp. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn bọn họ, này đó vàng bạc còn có linh thạch, lấy tới làm cái gì không hề nghi ngờ. Ở người giàu có trong mắt vàng bạc chính là con số. Cho dù là linh thạch cũng là, chỉ cần bọn họ có cái này nơi phát ra con đường. Này đó môn phiệt thế gia, giống nhau sẽ lộng tới thành sơn giống nhau linh thạch. Mà này đó linh thạch dùng để làm chi, đương nhiên là dùng để trang bức. Quân không thấy những cái đó cá độ thời điểm, những cái đó tiểu thuyết mỗ gia tộc chi gian cần thiết muốn tranh đấu gay gắt. Trương Hiển chính mình nhiều có tiền sao, vì cái gì muốn Trương Hiển? Hiển nhiên không phải bởi vì bọn họ tiền nhiều thiếu, mà là bởi vì bọn họ muốn ở chỗ này Trương Hiển gia tộc thực lực. Cổ đại không có cách nào làm quảng cáo. Ở chỗ này chính là làm quảng cáo tốt nhất thời cơ. Mà bọn họ trang bức thời điểm, chính là chính mình tốt nhất gom tiền thời điểm. Lý Thông cũng minh bạch điểm này, cho nên mới càng thêm rõ ràng. Những người này sở dĩ có thể trang bức là bởi vì cái gì? Còn không phải là tiền sao? Tiền loại đồ vật này, chính mình cướp đoạt hắn là được. Lý Thông bên này hướng về những cái đó người tu chân khởi tâm tư thời điểm. Một bên Bạch Hổ lại là đã mở miệng. Người như vậy để ý phàm nhân làm cái gì? Phàm nhân? Chúng ta người tu chân phía trước còn không phải là phàm nhân sao? Nếu là thật sự mặc kệ phàm nhân chết sống, từ bọn họ đi, tùy ý bọn họ tử vong cũng mặc kệ. Chúng ta tính cái gì người tu chân? Lực lượng càng lớn trách nhiệm càng nặng. Chúng ta những người này nếu chỉ là cố chính mình tu chân, còn không bằng không tu chân đâu. Lý Thông nói liền nhìn về phía cái này Bạch Hổ, chính như cùng chúng ta đều đến từ chính phàm nhân, tinh quái đến từ chính động vật giống nhau. Nếu là thật sự đem động vật diệt sạch, tinh quái còn có thể sống không thể. Mà mặt khác một phương diện, nếu phàm nhân thật sự tao ngộ đại tai đại nạn, chúng ta có thể đứng ngoài cuộc. Người tu chân rất nhiều đều chú ý cái gì chặt đứt trần duyên, làm một cái tị thế không ra người. Mà lúc này Lý Thông nói, thực rõ ràng đây là muốn bọn họ đi làm loại này cùng phàm nhân có quan hệ sự tình. Này sẽ làm bọn họ nhân quả quấn thân không nói, còn sẽ làm bọn họ những người này chịu đựng đến phiền toái nhất thể nghiệm. Đó chính là bọn họ gia tộc gì đó, đều sẽ theo chân bọn họ có liên hệ. Người tu chân chung quy vẫn là muốn lá dụng về cội. Lý Thông rất có thâm ý nhìn cái này mẫu lão hổ. Kỳ thật sở hữu sự tình đều là giống nhau. Sở hữu đồ vật đều có thể đổ lỗi thành một cái viên. Chúng ta này đó người tu chân, nhìn khoảng cách phàm nhân là xa nhất, nhưng là chân chính tính lên, xoay người, người sau lưng chính là một đoàn phàm nhân. Lý Thông một bên nói một bên nhìn về phía một bên tiểu cô nương Sở Tịch Lam. Mặc kệ bò có bao nhiêu cao, nhớ rõ nhìn xem dưới chân, bởi vì bò đến càng cao, càng là chỗ cao không thắng hàn. Nhìn hai người này muốn lại đây bộ dáng, Lý Thông liền minh bạch, các nàng là muốn tới gia nhập, mà các nàng gia nhập, vừa lúc có thể cho chính mình càng thêm nhẹ nhàng tới ứng đối này đó người tu chân. Hơn nữa cũng có thể giám định chính mình đoán rằng, mà càng thêm quan trọng là, chính mình hiện tại chính là yêu cầu rất nhiều thực nghiệm tư liệu sống. Hai người vừa lúc đưa tới cửa tới, này liền càng tốt, hơn nữa các nàng quan hệ, chính mình cũng vì này hai mẹ con lượng thân chế tạo một cái cốt truyện. Tuy rằng loại này cốt truyện thực ngắn ngủi, Nhưng là đối với này hai người tới nói, lại là vậy là đủ rồi. Các ngươi một hồi hiện đem thứ này nhìn xem, sau đó phải hảo hảo cho ta trải vuốt rõ ràng này hết thảy. Lý Thông ở một bên nhìn hai mẹ con, này hai mẹ con nhưng thật ra thực bình tĩnh, cầm những cái đó điều khoản liền bắt đầu nhìn lên. Các nàng rất là tò mò, nơi này đầu rốt cuộc là muốn các nàng làm cái gì. Bất quá vừa thấy xong cái này điều khoản, hai người sắc mặt liền có chút khó coi. Này một cái là có ý tứ gì, lấy mạng đổi mạng, lấy một người chi tánh mạng cùng tu vi, toàn lực bảo toàn mặt khác một người. Này từng điều khoản nhìn qua căn bản là không giống như là cái gì công bằng, ngược lại là như là nô lệ khế ước giống nhau, có điểm như là nô lệ cùng chủ nô, hoàn toàn ở ức hiếp một phương, lấy một phương sở hữu hết thảy đều phải bảo toàn mặt khác một phương. Đây là ngự thú lưu quy củ, mặc kệ là bảo toàn chính là người vẫn là thú, kỳ thật đều giống nhau. Còn có, nếu các ngươi không muốn nói, này ngự thú lưu khẳng định là luyện không thành. Luyện không thành cùng luyện thành yêu cầu dùng tánh mạng tới tiến hành trả giá. Này phi thường dễ dàng lựa chọn, hoặc là liền không luyện thì tốt rồi. Kỳ thật này ngự thú lưu liền cùng yêu đương giống nhau. Mặc kệ là ai trả giá nhiều một chút, kỳ thật đến cuối cùng cũng chính là như vậy. Có thể đi đến cùng nhau làm bạn sống quãng đời còn lại tự nhiên là có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Đi không đến cuối cùng, cho dù là ngươi xuống sữa ngạnh lôi kéo, bọn họ cũng đi không đến cuối cùng. Nói xong còn liếc mắt ở một bên Hồ Na. Lão hoàng đế tính thiệt tình tính chân ái đi, nhưng là hắn một mặt trả giá, đối phương không điều hắn, hắn cũng là không có cách. Cùng này hai người tình huống bất đồng, trên thực tế này hai mẹ con đều muốn bảo hộ đối phương, đều thích đối phương, nhưng là Bạch Hồ có điều cố kỵ. Tiểu nha đầu biết đối phương không phải chính mình thân mụ, cho nên hai bên đều có điều kiêng kỵ, lo lắng càng tiến thêm một bước sẽ xúc phạm tới đối phương, sẽ phá hư cái này vi diệu cân bằng. Này liền cùng hai cái yêu thầm người giống nhau, sở thiếu chỉ là có người đẩy một phen mà thôi. Mà cái này đẩy một phen người chính là Lý Thông, mà cái này đẩy một phen phương thức chính là làm các nàng chân chính đi ra này một bước. Cái này điều khoản đặt ở nơi này, kế tiếp chính là ở cái này phía trên ấn hạ các ngươi dấu tay, sau đó này tâm ma thệ ngôn khế ước cũng liền thành lập. Một bên Hồ Na sắc mặt có chút cổ quái, nàng lại không phải không có tiếp xúc quá người tu chân, đối với loại này tâm ma thệ ngôn nàng đương nhiên rõ ràng. Tâm ma thệ ngôn là muốn thề, này cũng không phải là như là phàm nhân mua bán hợp đồng. Nhưng là nhìn này Bạch Hồ cắn răng một cái liền ấn đi lên dấu tay bộ dáng, nàng ngược lại là nhẹ nhàng, bởi vì cái này bên trong mọi người phần lớn đều là người tu chân, phần lớn đều biết tâm ma thệ ngôn là cái tình huống như thế nào. Kia chính là muốn hỗn hợp pháp quyết, linh khí vận dụng, lời thề chờ nhiều phương diện thủ đoạn với nhất thể thủ đoạn. Chỉ là trên giấy mặt ký tên là có thể giải quyết, ta tưởng ngươi hẳn là suy xét rõ ràng. Lý Thông trực tiếp bắt được Bạch Hồ tay. Tâm ma thệ ngôn nếu là không đi làm nói, kia chính là muốn trở thành chính mình tâm ma, lại còn có là vô giải tâm ma. Tới rồi lúc ấy, có thể so chết càng khó chịu. Bạch Hồ một cái tát chụp bay Lý Thông tay. Không cần, không cần suy xét, mụ mụ. Lúc này tiểu cô nương khóc vũ mang hồ sen ôm lấy Bạch Hồ. Loại này động tác nàng phía trước căn bản là chưa từng có. Hơn nữa này tiểu cô nương còn phi thường kích động. Một đôi non nớt đôi tay liền chắn Bạch Hồ bàn tay phía trước. Không cần, ta tình nguyện không cần tu chân. Lời tuy nhiên rất đơn giản, nhưng là lại là dị thường kiên định. Thực rõ ràng này tiểu cô nương hiện tại đã là có ý tưởng. Mà Bạch Hổ hành động không thể nghi ngờ chính là đẩy nàng một phen hảo ngoạn ý. Rốt cuộc đêm này một đôi mẹ con chân tình thật cảm bước ra tới. Lý Thông cười nhìn một bên lão thụ tinh, theo sau ngồi ở một bên. Nhìn này vừa ra thân tình diễn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,